Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 562, truyền giáo thụ nghiệp. Phương pháp gì? Lăng Trần khiêm tốn thỉnh giáo. Đi qua mấy ngày nay ở chung, tuy nhiên Tô Hà một mực không có lộ ra thân phận của mình. Nhưng là, Lăng Trần bóng tối tự suy đoán, lão nhân kia tuyệt đối là cái thế ngoại cao nhân. Bằng không, hắn làm sao có thể đối với nhiều như vậy bí mật như lòng bàn tay. Suy nghĩ kỹ một chút, chính mình lần này vận khí coi như không tệ. Tuy nói bị trọng thương, nhưng phúc họa liền nhau, để cho mình gặp cao thủ chân chính. Nếu có thể đạt được chỉ điểm của hắn, nói không chừng có thể tăng lên thực lực của mình. Tô Hà chậm rãi nói ra, bất kỳ một cao thủ nào đều cùng hắn tiềm lực có quan hệ. Tiềm lực càng lớn, đạt tới độ cao liền càng cao. Cả hai là kính trình chỉnh sửa so. Cho nên, cùng nói là thực lực tăng lên, còn không bằng nói là tiềm lực khai phát. Thượng đế tổ chức rất rõ ràng điểm này. Cho nên bọn hắn đem tất cả tinh lực đều đầu nhập vào tiềm lực khai phát bên trên. Dùng cái này đến tăng cường thế lực của mình. Không thể không thừa nhận chính là, thượng đế tổ chức lấy được thành công không thể coi thường. Đi qua không ngừng cố gắng, bọn hắn ở phương diện này thành tựu không người có thể so sánh. Chỉ bất quá, tiềm lực khai phát cần tiến hành theo chất lượng, không thể nóng vội, như vậy cũng tốt so một cái chén. Lúc đầu chỉ có thể chứa 1 lít nước, người nhất định phải hướng bên trong ngược lại 2 lít nước. Nếu như không thể thay đổi cái chén lớn nhỏ, người ngược lại nhiều nước đều vô dụng. Đồng dạng đạo lý, thân thể của chúng ta thể liền giống với một cái chén. Phải không ngừng mở rộng cho diện tích, mới có thể hải nạp bách xuyên, đạt tới cảnh giới tối cao. Người đại lâu bàn nhược kinh sở dĩ một mực trì trệ không tiến. Nguyên nhân ngay tại ở ngươi không hiểu được lợi dụng phương pháp. Ngoại trừ sát phạt cùng nữ sắc, ngươi không thể có hiệu đi tu luyện môn tâm pháp này. Đây là ngươi lớn nhất không đủ. Lăng Trần khiêm tốn mà hỏi. Vậy ta nên làm như thế nào? Nhìn kỹ, thoại âm rơi xuống. Tô Hà thả tay xuống bên trong thuyền mái chèo. Mũi chân điểm nhẹ, thân thể như đại bàng dương cánh đồng dạng lướt ra ngoài thuyền đánh cá. Ngay sau đó, chỉ gặp hai chân của hắn rơi trên mặt biển, giống như chuồn chuồn lướt nước, nổi lên nhàn nhạt gợn sóng. Bất quá, nhất làm cho Lăng Trần cảm thấy khiếp sợ là, Tô Hà vậy mà dáng người thẳng đứng trên mặt biển, không có chút nào chìm xuống xu thế. Thấy cảnh này, Lăng Trần chi giác não tử có chút không đủ dùng. Cái này lại chỉ ở điện ảnh trông được qua tình cảnh. Thế mà chân thực hiện lên hiện ở trước mặt hắn. Một hồi lâu, Lăng Trần đều đắm chìm trong chấn kinh bên trong, chưa có lấy lại tinh thần. Lúc này, Tô Hà chân sau khẽ nâng, ở mặt biển nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể lập tức bay vọt ra ngoài, như dẫm trên đất bằng, vây quanh thuyền đánh cá cấp tốc chạy. Sau một lúc lâu, Tô Hà chân sau uốn lượn, gà đứng một chân, sau đó toàn bộ thân thể hạ thấp xuống. Ngồi xếp bằng ở trên mặt biển, phảng phất cùng nước biển hòa làm một thể, theo gió dập dờn, thấy được, Lăng Trần gật gật đầu, cuối cùng từ kinh hãi bên trong tỉnh táo lại. Tô lão, ngài cái này là làm sao làm được? Khống chế, chờ cảnh giới của ngươi đến thiên bảng về sau, liền sẽ tiếp xúc đến loại thủ đoạn này. Thiên bảng cao thủ vì cái gì mạnh? Là bởi vì bọn hắn giỏi về khống chế lực lượng của mình. Hóa phức tạp thành đơn giản, hiện sẽ nói với ngươi cái này còn hơi sớm, loại cảnh giới này chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Tô lão, vậy ngươi vẫn là nói một chút ta có thể cần dùng đến đồ vật đi. Yên tâm, ta sẽ dạy ngươi khai phát tiềm lực chính xác phương thức. Trừ cái đó ra, ta muốn cho ngươi lĩnh ngộ, khống chế. Nghe nói như thế, Lăng Trần có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vội vàng nói, Tô lão, người không phải mới vừa nói, chỉ có thiên bảng cao thủ mới có thể lĩnh ngộ tầng kia cảnh giới sao? Ta hiện tại ngay cả địa bảng đều không đạt tới, làm sao lĩnh ngộ cái này loại cao thâm cảnh giới? Tô Hà kiên nhẫn giải thích nói, căn cứ ta lý giải, khống chế cùng nói là một loại cảnh giới, càng giống là một loại thủ đoạn. Chỉ cần là thủ đoạn, liền có biện pháp nắm giữ. Nhiều lắm là quá trình học tập sẽ tương đối khó khăn. Mấy ngày nay ngươi không cần tam tâm hai ý. Ta tận hết khả năng truyền thụ cho ngươi. Đến mức ngươi có thể nắm giữ bao nhiêu, vậy thì nhìn tư chất của ngươi cùng tạo hóa. Nói đến đây, Tô Hà lời nói xoay chuyển, trở về chính đề, nói ra, người tiềm lực khai phát, không ở ngoài là thông qua ngoại giới áp lực kích thích. Nhưng là, như thế nào nắm chắc cái này độ mới là vấn đề mấu chốt nhất. Chỉ cần có thể nắm giữ tốt cái này độ, thực lực của ngươi liền có thể vững bước tăng lên. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ phân hai bước đến đúc luyện ngươi. Một là tiềm lực khai phát, hai là khống chế, nắm giữ. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc đối đãi. Lăng Trần gật gật đầu, lòng tin 10 phần nói ra. Không có vấn đề. Lăng Trần tâm lý rất rõ ràng. Cái này với hắn mà nói là một cái khó được kỳ ngộ. Thế ngoại cao thủ cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể đụng tới. Hắn cũng coi là nhân họa đắc phúc. Tân Hải Thị, một tòa khách sạn 5 sao phòng tổng thống bên trong. Tô Mi đứng ở toàn cảnh trước cửa sổ, nhìn lấy bên ngoài đứng vững cao lầu cao ốc. Đôi mắt đẹp bên trong nhu quang mang, lộ ra vẻ chờ mong cùng hy vọng. Đông đông đông. Lúc này, một trận thanh thúy tiếng đập cửa truyền đến. Đứng nghiêng ở Tô Mi sau lưng thanh tú nữ nhân lập tức lái xe trước cửa. Mở cửa ra, Chu lão. Thanh tú nữ nhân hướng về phía lão nhân gật gật đầu. Sau đó tránh ra thân thể, đem đối phương đón vào. Chu Kỳ bước nhanh đi đến Tô Mi sau lưng, hơi khom người, một mực cung kính nói ra. Các chủ. Tô Mi quay đầu lại, nhìn lấy chậm đợi chỉ lệnh Chu Kỳ, mở miệng hỏi nói. Chu lão, Lăng Trần có tin tức không có? Tạm thời còn không có. Ta đã tăng thêm nhân thủ, lấy cảng khẩu vì trung tâm, bốn phía tìm kiếm Lăng Trần hạ lạc. Chỉ là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Chu Kỳ một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Tô Mi cau lại lông mày, hỏi, chỉ là cái gì? Các chủ, đêm hôm đó Lăng Trần để cho chúng ta trước chạy trốn. Hắn một thân một mình lưu lại Đoạn Hậu. Hiện tại cũng đi qua gần một tuần lễ, một điểm tin tức đều không có. Sống không thấy người, chết không thấy xác, ta cảm thấy cái kia muộn khả năng không có trốn tới. Nghe nói như thế, Tô Mi tinh xảo gương mặt bên trên lập tức nổi lên một tia tái nhợt. Nàng khẽ cắn môi mỏng, nhìn thẳng Chu Kỳ hai mắt, từng chữ nói ra, ngươi là muốn nói cho ta, hắn, chết rồi. Chu Kỳ hạ thấp đầu xuống nói, các chủ, ai cũng không hy vọng Lăng Trần xảy ra chuyện. Nhưng chúng ta nhất định phải tiếp nhận hiện thực. Hơn nữa, ngài từ Thiên Cơ các điều nhân thủ nhiều như vậy đến Tân Hải Thị, chỉ vì tìm một cái người không liên hệ. Các bên trong không ít người đều đối với cách làm của ngài có chút phê bình kín đáo. Tô Mi sầm mặt lại, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Cái gì gọi là người không liên hệ? Các chủ, đối với chúng ta mà nói, Lăng Trần là ân nhân cứu mạng, nhưng ở trong mắt người khác, bọn hắn sẽ không như vậy cho rằng. Huống chi Lăng Trần không phải Thiên Cơ các người. Thiên Cơ các dạng này phí công phí sức, làm to chuyện, khẳng định sẽ có người bất mãn. Tô Mi mặt như phủ băng nói, người đi nói cho những người kia, nếu ai trong lòng còn có bất mãn, để chính bọn hắn đến nói với ta. Ta ngược lại muốn xem ai có can đảm này. Chu lão, người truyền mệnh lệnh của ta, để người phía dưới tiếp tục tìm kiếm. Tóm lại một câu, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Tìm không thấy Lăng Trần ai cũng đừng nghĩ rời đi Tân Hải Thị. Còn có, chấm ngoặc kép, để Thiên Cơ các phát động chỗ có năng lực tình báo, đem Thượng Đế tổ chức ở Hoa Hạ quốc bí mật cứ điểm toàn bộ tìm ra. Ăn miếng trả miếng đã Thượng Đế tổ chức muốn khai chiến, vậy ta phụng bồi tới cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,